trịnh trọng nói lời cảm tạ. Tần Liệt không hề dừng lại, vẫn hướng Dực Sơn bước đi, trong tích tắc đã biến mất. Thừa Nghiệp, người có nghĩ Tần Liệt đang giả ngu không? Lăng Khang An hỏi. Liên tục giả bộ gốc suốt 5 năm, vì sao nhỉ? Ta không tin được. Lão lắc đầu. Ta cũng không biết. Lăng Thừa Nghiệp cười khổ. Càng ngày ta càng nhìn không thấu hắn, cũng không hiểu đồ những linh đan linh thạch này hắn rốt cuộc lấy từ đâu. Kỳ quái, thực quá kỳ quái. Không phải của Tần Sơn để lại hay sao? Lăng Khang An sửng sốt. Lăng Thừa Nghiệp lắc đầu. Nói vậy chỉ để trấn an tộc nhân thôi. Ta với Tần Sơn căn bản không hề nói chuyện gì cả, cũng hoàn toàn chẳng biết gì về Tần Sơn. Có điều chuyện Tần Sơn không đơn giản có lẽ không sai, còn cảnh giới cao tới mức nào ta cũng không biết. Lần này nếu không có những linh đan linh thạch kia, thực không phá được cho bức vừa thoái vị của Đỗ Kiều Lan. Thực không ngờ Lăng Tường Lăng Bác lại bị ả mua đứt. Lần này thật đúng là hung hiểm vạn phần. Lăng Khang An nghĩ lại chuyện hôm nay vẫn thấy sợ hãi không thôi. Bất luận thế nào, Tần Liệt lần này đã ban cho chúng ta đại ân, một phát giải quyết giúp chúng ta hai cái đại phiền toái. Xem ra phải tạm thời ủy khuất Tiểu Thi 2 năm rồi, nếu không thì không trả nổi cái ân tình này. Không ủy khuất mà. Lẩm là ngựa thì rung động, nhìn vết máu dính trên bàn tay phải, nhớ đến lúc nãy Tần Liệt hoàn toàn không kêu tiếng nào, để mặc móng tay nàng đâm rách lòng bàn tay. Nàng bỗng thấy đau lòng, thực không hề cảm thấy ủy khuất chút nào. Thì gì, mặc kệ hắn khờ thật hay giả vờ, còn cũng phải chiều cố hắn thật tốt 2 năm. Đây là Lăng gia chúng ta thiếu nợ hắn đấy. Lăng Thừa Nghiệp cảm thán. Dạ. Lăng Ngự Thì nhu thuận gật đầu, đôi mắt dịu dàng toát ra tia vui vẻ, tựa như rất thích sự an bài này. Loảng xoảng, Đỗ Kiều Lan ném vỡ sạch cả chén lẫn bình trà trong phòng, sắc mặt âm trầm, mắt toát hào quang bằng hàn độc ác. Tỉ mỉ tìm ra đại kế, lại bị một thằng ngu phá bắt. Ta muốn hắn từ nay phải biến mất. Đỗ Kỳ Sơn, Đỗ Hằng, Đỗ Phi, mặt mũi cũng lạnh băng, đứng trong sảnh đường. Phu nhân, thằng đần kia, sao có thể có nhiều linh thạch linh đan vậy? Đỗ Kỳ Sơn nghi hoặc. Hắn và Đỗ Kiều Lan đều có tu vi khai nguyên cảnh sơ kỳ. Hắn được Đỗ Hải Thiền phái tới, nhiệm vụ chủ yếu là phụ giúp Đỗ Kiều Lan khống chế Lăng gia. Kỳ trận trong Dược Sơn rất kỳ diệu, ta cũng không nhìn ra manh mối. Nếu thật do Tần Sơn bố trí, vậy Tần Sơn kia thật đúng là không đơn giản. Còn phải hỏi, bớ linh đan linh thạch kia nhất định là do Tần Sơn để lại. Hắn dù sao cũng là một luyện khí sư, có những tài liệu đó có gì là lạ? Đỗ Kiều Lan hừ lạnh. Mặc kệ hắn có đơn giản hay không, thì cũng chết 2 năm rồi. Một người chết không thể đem lại phiền toái cho chúng ta được. Xin nghe phu nhân ra lệnh. Đỗ Kỳ Sơn cung kính. Người mau liên hệ Hải Thiên, kể rõ chuyện bên trong Dược Sơn cho hắn biết. Bảo hắn an bài bên Tình Vân Các một chút, không được để Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền gặp được Hàn Trưởng Lão. Chỉ cần không gặp được Hàn Trưởng Lão, chuyện Lăng gia không giao đủ dược thảo, chúng ta vẫn có thể nhúng tay. Chúng ta có thể tiếp tục bức bách Lăng Thừa Nghiệp, nói Tình Vân Các vẫn đang chờ linh thảo, cho hắn một cái tội danh bất lợi trước. Đỗ Kiều Lan nhìn Đỗ Hằng. Còn theo dõi thật sát Dược Sơn cho ta. Sau khi Lăng Thừa Nghiệp mở cửa Dược Sơn, nhất định sẽ có rất nhiều người Lăng gia vào điều tra. Nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì đó. Trong núi nhất định có cổ quái, nếu không linh thảo sẽ không vô cớ heo rũ. Ông cháu Tần Sơn cũng sẽ không tự thủ không bỏ đi. Mẫu thật yên tâm, con sẽ chú ý thật kỹ. Đỗ Hằng gật đầu. Nhìn đứa con nhỏ nhất Đỗ Thì, Đỗ Kiều Lan nhíu mày. Còn để mắt tới thằng đần kia cho ta. Nếu nó đi lạc đâu đó, chỉ có một mình, thì liền báo cho ta biết. Đỗ Phi nhẹ gật đầu. Thành Bằng Nham. Tình Vân Các ở phía Nam Thành là một tòa nhà kiên cố vững chãi. Bên trong có rất nhiều thạch tháp. Trên mỗi tháp đều có võ giả mặc quần áo vẽ đồ án Tình Vân từ trên tháp nhìn xuống, quan sát xung quanh rất kỹ. kính xin thông truyền Hàn trưởng lão một tiếng, rằng Lăng gia Lăng Thừa Chí cầu kiến. Cửa Nam Tình Vân Các, Lăng Thừa Chí mặt mũi tươi cười, nói với thị vệ. Lăng Huyền Huyền mặc một chiếc váy màu cam rất đẹp, cánh tay trắng muốt đeo rất nhiều vòng bạc, nét mặt xinh đẹp ngây thơ, tươi cười đáng yêu. Ở Lăng gia, nàng là nhị tiểu thư cao cao tại thượng, có thể điều hòa tùy hứng. Nhưng ở chỗ này, mọi việc không thể do nàng. Lúc đến đây, Lăng Thừa Chí đã dặn dò, bảo nàng từ khi vào Băng Nham Thành nên thu liễm thật nhiều, để khỏi rước lấy phiền toái. Đã bảo Hàn trưởng lão đi vắng, các người lần sau đến đi. Thị vệ cảnh cửa sớm đã được Đỗ Hải Thiên phái người chỉ thị qua, nên sụ mặt, lạnh lùng nói. Các người cũng đâu phải gia chủ Lăng gia, dù Hàn trưởng lão có ở, cũng chưa chắc thèm gặp các người. Sao các người có thể như thế? Chúng ta khổ sở từ Lăng gia tới đây, các người không hỏi một tiếng, làm sao biết Hàn trưởng lão không có ở đây? Lăng Huyền Huyền cắn răng. Chỉ là thị vệ của Tình Vân Các thôi, cũng dám ngạo mạn với bọn họ. Đủ nói rõ trong mắt người ta, Lăng gia chẳng là cái gì. Lăng Huyền Huyền thấy nhục nhã, cũng ý thức được thì ra cái tư cách thế lực phụ thuộc này quả thật chẳng được cho cái gì tốt. Chúng ta biết không có là được rồi. Một thị vệ mê đắm nhìn Huyền Huyền, cười hì hì. Tiểu muội muội, ca ca không phải là không muốn giúp nàng, nhưng thực là không có cách. Nếu không, nàng ở lại Băng Nham Thành đi. Chờ lúc nào Hàn trưởng lão về, ta sẽ báo cho nàng. Có điều ban ngày ta phải làm việc thay phiên, chỉ đến đêm mới rảnh thôi. Không biết đến đêm tiểu muội có rảnh hay không. Lăng Huyền Huyền thanh xuân xinh đẹp rõ ràng đã làm cho hai thị vệ hứng thú. Hai người trái một câu phải một câu, cười nói đùa giỡn. Nhưng cứ hễ nói tới Hàn trưởng lão là thái độ lại rất kiên quyết. Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền đứng trước cửa cùng họ tranh luận cả buổi, muốn rách cuống họng nhưng vẫn không thành công. Trong khi đó, đã có không ít võ giả Tinh Vân Các ra ra vào vào. Những người kia nghe thấy người đến chỉ là thế lực phụ thuộc thì đều thờ ơ. Chỉ là vì Lăng Huyền Huyền xinh đẹp nên nhìn thêm mấy lần. Có người còn cùng thị vệ trêu chọc hai ba câu rồi cười ha ha bỏ đi. Chẳng ai đem Lăng gia để vào mắt. Các người có ở đây canh giữ đến tối cũng không gặp được Hàn trưởng lão đâu. Hay sớm về Lăng gia, bảo gia chủ tự mình tới đi. Thị vệ về sau mệt mỏi, ngữ khí khó chịu hẳn. Đừng có ngăn cửa ra vào nữa, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ồ, Chí Thiếu, ngài muốn ra ngoài uống rượu ạ? Hôm nay trông ngài tinh thần thật là dồi dào. Tối nay nhất định là đại sát tứ phương. Một thị vệ chợt thấy một tên mập từ trong đi ra, lập tức đổi ngay bộ dáng nịnh nọt tươi cười. Hắn một bên vẫy tay như xua ruồi đuổi muỗi, đuổi Lăng Thừa Chí và Lăng Huyền Huyền. Bên kia né người nhường đường cho tên mập đi qua. Nè, mau tránh ra cho ta. Chí già có hẹn với người ta ở Túy Hương Uyển, đừng làm mất thì giờ của ta. Khang Chí mặc một bộ cầm y màu vàng, tay vừa vịt phè phẩy một cái quạt, híp đôi mắt nhỏ chậm rãi đi tới. Ở cửa cũng có vài võ giả Tình Vân Các muốn ra vào, nhìn thấy hắn đến đều chủ động tránh đường cho hắn qua trước. Hai tên Lăng gia kia, cút ra một chút, đừng có mẹ nó cản đường Chí Thiếu. Thị vệ quát. Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền sắc mặt khó coi, nghe thị vệ quát mình cũng không dám nhiều lời, vội tránh ra. Đứng đây lâu vậy, bọn họ cũng chưa thấy thị vệ đối với ai có tư cách này, nên hai người lập tức đoán ra tên thanh niên mập mạp mặc đồ vàng này chắc chắn là lịch bất phạm. Lăng gia. Khang Chí đang đi qua cửa nghe thế sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn hai người Lăng gia. Có phải cái Lăng gia ở Cực Hàn sơn mạch biên giới Tây Nam hay không? Chỗ có dược sơn đấy, có phải các ngươi không? Lăng Thừa Chí hơi cúi đầu, trong lòng thắc mắc, cười làm lành. Chúng ta đến, chúng ta chính là đến từ Lăng gia đó. Búp. Khang Chí đột nhiên đi tới, một tát quất thẳng vào mặt tên thị vệ vừa quát Lăng Thừa Chí, khiến tên thị vệ kia trào máu miệng. Sau đó lại đạp một cước toàn lực vào tên thị vệ còn lại. Tên này ôm bụng đau đớn ngồi phịch xuống, mặt đổ mồ hôi lạnh. Mấy võ giả đang định ra vào đều sững sờ, dừng cả lại. Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền ngây người, không biết tên mập này giận cái gì. Nhưng thấy hai tên thị vệ bị đánh thảm như vậy, hai chú cháu rất khoái chí. Cho các người miệng thối. Khang Chí đánh người xong, mặt béo chuyển ngay sang tươi cười, như đổi thành một người khác, hỏi: Hai người tới Tình Vân Các có việc gì? Chúng ta tìm Hàn trưởng lão, thông báo chuyện cung ứng linh thảo. Bọn hắn nói Hàn trưởng lão không có trong các, bảo chúng ta... Lăng Thừa Chí giải thích. Khang Chí nghe thế, mặt béo hùng ác, quay sang hai thị vệ đánh tiếp, vừa đánh vừa hùng hổ bắn. Hai người chán sống hả? Hàn thúc rõ ràng trong các. Hai người các người mắt chó mù à? Hai thị vệ không dám né tránh, núp bên cửa để mặc Khang Chí trả đạp. Trong lòng đem người truyền lời của Đỗ Hải Thiên chửi đến 18 đời. Hàn Vũ! Khang Chí chỉ một người, phân phó. Dẫn bọn hắn đi gặp thúc thúc người. Được, chỉ thiếu. Một gã thanh niên cười đi tới. Ta còn có việc, không đi cùng với các ngươi được. Khang Chí cười sáng lạn. Lăng Liệt có khỏe không? Lăng Liệt. Lăng Thừa Chí ngẩn ngơ, đờ đẫn gật đầu. Khá tốt. Sau này gặp hắn, bảo hắn sớm tới Tình Vân Các. Các ca ca đều thường nhờ hắn lắm. Tiền mập cười nói, phất phất tay, rồi mới đi. Hàn Vũ mơ hồ chẳng hiểu gì, đưa Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền vào trong các. Hai tên thị vệ một miệng hùng ác kia, mặt mũi bầm dập núp góc tường, sợ hãi cúi đầu. Xin hỏi một chút, chỉ thiếu là ai vậy? Lăng Thừa Chí hỏi. Là con trai phó các chủ chúng ta. Hàn Vũ đăng chát cười cười, dường như cũng từng bị nếm qua thiệt thòi vì Khang Chí. Các vị có thể được chỉ thiếu hào cảm là may lắm. Hắn tính tình rất quái. À, chốc nữa gặp thúc thúc, các người tốt nhất nên nói ra chuyện này. Chỉ cần không phải chuyện khó, thúc thúc nhất định sẽ giúp các người giải quyết. Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền chấn động, kinh dị nhìn Hàn Vũ. Tình Vân Các gồm các chức vị các chủ, phó các chủ, trưởng lão, đường chủ. Các chủ chỉ có một, phó các chủ có hai. Quyền lợi của phó các chủ trong các là rất lớn. Khang Chí là con phó các chủ Khang Huy, nên đương nhiên có tư cách ngang ngược càn rỡ trong Tình Vân Các. Kẻ áp chế Lăng gia không ngóc đầu lên được là Đỗ Hải Thiên. Chỉ là một trong năm trưởng lão của các, mà trong năm trưởng lão, vị trí cũng không cao. Thân phận địa vị không cách nào giam so với phó các chủ Khang Huy. Đừng nói Khang Chí không biết thị vệ bị Đỗ Hải Thiên phái người thông báo. Cho dù có biết rõ, hắn cũng chẳng thèm để ý. Chẳng bao lâu, Hàn Vũ dẫn hai người tới một căn phòng đầy tủ sách. Chuyên môn phụ trách quản lý các thế lực phụ thuộc, cùng phụng trưởng lão Hàn Khách Thụy đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy lúc này còn có người tới, mặt mày khó chịu. Nhưng nghe thấy người tới là Lăng gia, thái độ lập tức biến hóa kinh người. Có chuyện gì hả? Hàn Khánh Thụy ý bảo Hàn Vũ rời đi, tự mình rót hai chén trà, mỉm cười hỏi. Lăng Thừa Chí được yêu bà kinh, sợ hãi kể hết mọi chuyện. Sau đó nói. Linh thảo trên dược sơn gần đây đã tốt trở lại. Chỉ cần cho thêm chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ được đổ số. Ta còn tưởng chuyện gì? Hàn Khánh Thụy khoát tay, ý bảo hai người ngồi xuống uống ngụm trà, ha ha cười. Bây giờ ta báo cho các người biết luôn, trong vòng 2 năm từ bây giờ, Lăng gia các người không phải nộp bất kỳ linh thảo gì nữa. Lời vừa nói ra, hai người bị hù thiếu chút nữa nhảy bật lên, nước trà trong tay văng tung tóe. Lăng Thừa Chí vội nói. Hàn trưởng lão, xin đừng làm vậy. Lăng gia chúng ta nhất định sẽ giao nộp đầy đủ linh thảo mà. Xin ngài hãy yên tâm. Hàn Khánh Thụy sững người, rồi hiểu ngay hai người kia hiểu sai ý lão, liền cười. Lăng Liệt trong Lăng gia các người lập công lớn. Công lao của hắn ngoại trừ việc tích rất nhiều điểm công hiến cho chính hắn, còn thuận tiện triệt tiêu luôn phí giao nộp linh thảo 2 năm của Lăng gia. Đây là quy củ từ trước của Tình Vân Các. Thế lực phụ thuộc, nếu có võ giả lập đại công, một trong các khen thưởng của gia tộc tương ứng được miễn 2 năm, không cần nộp vật tư. Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão! Bên ngoài có tiếng kêu. Hàn Khánh Thụy đứng lên. Ta còn có việc, không nói nhiều nữa. Về phần Lăng Liệt, ta đã đưa tên hắn vào danh sách thành viên trung tâm. cũng đã ghi vào cho hắn 1200 điểm công hiến. Các người khi trở về nhớ báo cho hắn biết, lúc nào cũng có thể đến Tinh Vân Các đăng ký. Trong khi Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền còn đang ngốc như gà gỗ, Hàn Khánh Thụy nói tiếp. Cũng thay ta cảm ơn hắn. Tên tiểu tử kia của nhà ta gần đây cũng luôn nhắc tới hắn. Nếu không có hắn, sợ là đã chết trong tay đám người Toái Băng Phủ kia rồi. Nói xong, Hàn Khánh Thụy cười, vỗ vỗ vai Lăng Thừa Chí rồi bỏ đi, để cho hai người ở lại uống trà nghỉ ngơi. Lăng Liệt, Lăng gia chân chúng ta chỉ có duy nhất một Lăng Liệt, không phải là một lão già sắp chết hay sao? Lăng Thừa Chí mơ màng, cảm thấy mọi việc đều không thực. Thành viên trung tâm, 1200 điểm cống hiến, bọn họ có nhầm người hay không? Lăng Huyền Huyền vô cùng chấn động, đầu óc như say, quay cuồng chóng mặt, không còn biết phương hướng. Ta sợ là nghĩ sai rồi. Lăng Thừa Chí vô lực nói. Vì Lăng Thừa Nghiệp không hề cấm tộc nhân vào trong Dược Sơn, nên Dược Sơn bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có không ít tộc nhân Lăng gia ôm tin tưởng và hy vọng đi vào trong dò xét. Nhưng kết quả đều như nhau, không công mà lui. Ngay cả Lăng Thừa Nghiệp, Đỗ Kỳ Sơn đã là khai nguyên cảnh, mà còn không có cách nào không mất phương hướng trong kỳ trận, thì những người còn lại càng thêm không có khả năng thành công đi vào sâu bên trong. Lần lượt thất bại, nhiều người thay đổi chiến lược, quay sang nhờ Tần Liệt. Thế là có không ít người Lăng gia từ sáng sớm đã chờ Tần Liệt cùng hắn vào trong Dược Sơn, theo đuôi chui vào trong động, muốn cùng Tần Liệt thành công xông vào sâu bên trong. Đáng tiếc lần nào bọn họ cũng bỗng nhiên mất phương hướng, mất tung tích Tần Liệt. Trong thạch động rõ ràng có ảo trận sương mù, khiến người ta không nhìn thấy cả người bên cạnh. Về sau, mọi người dần hết hy vọng, tuy vẫn còn đầy tò mò với Tần Liệt, nhưng không tìm được cách nào thông qua hắn, nên cũng dần bỏ ý định này. Biết Đỗ Kiều Lan lòng dạ hẹp hòi, Lăng Thừa Nghiệp sợ ngầm ra tay với Tần Liệt, nên sẽ Lăng Phong, Lăng Dĩnh hôm nào cũng đi theo Tần Liệt ra vào Dược Sơn, phòng ngừa hắn bị tập kích. Lăng Thừa Nghiệp làm vậy khiến Đỗ Kiều Lan mãi không tìm được cơ hội, lại càng căm hận người Lăng gia và cả Tần Liệt. Sau khi đính hôn, số lần Lăng Ngữ Thì đến tìm Tần Liệt càng tăng, có đôi khi sáng sớm đã mang cơm canh tới, giúp Tần Liệt khỏi phải đến tiệm cơm của Lăng gia để dùng cơm. Đến chạng vạng tối khi trở về, Tần Liệt thường thấy nàng đã sớm chờ sẵn, châm nước, xếp chăn, quét dọn vệ sinh, làm việc nhà. Lăng Ngữ Thì làm ngày càng thành thạo, hôm nào cũng kiên trì như vậy và để kể cho Tần Liệt nghe đủ loại chuyện vặt trong Lăng gia trấn. Có đôi khi Lăng Ngữ Thì không nói gì, hai tay chống cằm, đôi mắt dễ thương rạng rỡ nhìn hắn, như muốn tìm xem bí mật sâu trong lòng hắn. Mỗi lần như vậy, Tần Liệt đều thấy khẩn trương, vô cùng cẩn thận duy trì thần sắc đờ đẫn. Lăng Ngữ Thì khi thì ra vẻ thất vọng, khi lại lắc đầu bật cười, khiến Tần Liệt không đoán ra nổi nàng nghĩ cái gì. Việc tu luyện thường ngày của Tần Liệt cũng không vì chuyện quặng mò náo nhiệt mà thay đổi, hắn vẫn tiếp tục khắc khổ như cũ, chưa từng lười biếng. Đến một ngày, trong một sơn động ở sâu bên trong Dược Sơn, Tần Liệt ngồi dựa vào một cột đá, nín hơi tập trung tư tưởng, dùng thú hạch u ảnh điện điều để tu luyện. Nền đất xám bên cạnh hắn chính là do những viên thú hạch đã bị hắn hấp thu hết, từ từ giã ra mà thành. Không ngờ theo u tịch lĩnh săn 40 viên thú hạch đã hết, chẳng còn lại mấy khối, cả bằng hành thảo cũng đã dùng hết rồi. Một lúc sau, viên thú hạch trong tay hắn nát bấy thành bụi phấn. Tần Liệt tập trung vận chuyển linh lực trong người. Một tia linh lực từ hạ linh hải trong đan điền theo gần mạch từ từ chuyển động, như một tia nước nhỏ hướng dần về cánh tay trái, rồi chợt bất ngờ gia tốc như sóng to gió lớn cuồn cuộn dồn tới ngón trỏ tay trái. Thanh âm kỳ dị truyền ra từ ngón trỏ, cả ngón tay bị linh lực dồn ép sưng lên đau nhức vô cùng, đỏ thẫm lại như bị thiêu đốt. Linh lực mãnh liệt bành trướng như gặp phải một vách ngăn vô hình không xuyên qua được, nên cuộn trở về lòng bàn tay, khiến tay trái của hắn vô cùng nhức nhò nhức mỏi, rồi mất đi cảm giác. Vẫn chưa được. Tần Liệt mở mắt nhìn ngón tay trái, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia lo nghĩ. Thời gian gần đây, nhiều thú hạch, linh hại trong đan điền, linh lực tràn đầy. Vì vậy hắn muốn trùng kích cảnh giới luyện thể thất trọng thiên. Đáng tiếc, trùng kích mấy lần đều thất bại. Luyện thể cảnh chia làm 9 giai đoạn. Trước lục trọng thiên, tu luyện khá đơn giản, chủ yếu chỉ tập trung linh lực, điều khiển linh hải, rồi không ngừng dùng linh lực cải tạo huyết nhục, khiến gân mạch trở nên cứng cỏi. Nói chung trước lục trọng thiên, đột phá khá là dễ dàng. Trong giai đoạn này lúc giao chiến, võ giả chủ yếu dựa vào sức mạnh thân thể, chứ chưa sử dụng được linh kỹ, cũng chưa thể bộc phát linh lực để đả thương hay giết người. Chính vì võ giả cấp độ này chưa thể phóng xuất linh lực ra khỏi cơ thể, linh lực trong người ra không được, sẽ không tạo ra được lực sát thương, cũng không thể hút thêm linh khí, gia tăng sức chiến đấu của võ giả trên phạm vi lớn. Chỉ có đột phá đến thất trọng thiên, võ giả mới có thể khiến linh lực tràn ra ngoài, dùng mọi bộ vị trên cơ thể đả thương địch thủ, hoặc chuyển linh lực vào linh khí, phát uy lực của linh khí. Võ giả cấp bậc này còn có thể dùng linh lực rèn luyện cốt cách, cốt tủy và tạng phủ, khiến cho cường độ thân thể nâng cao lên một bước. Bởi vậy giữa lục trọng thiên và thất trọng thiên là một đường ranh giới, tuy chỉ kém nhau một bậc nhưng khác biệt lại rất lớn. Lúc cùng võ giả tới bằng phủ giao phong, thoạt nhìn hắn có lôi điện bao phủ toàn thân, nhưng những lôi điện kia cũng không phải là từ linh lực trong người trào ra, mà là tia chớp tự nhiên từ trên trời rơi xuống, dẫn đường cho linh lực của hắn. Những tia chớp này đại đa số đều là lực tự nhiên. Nếu không có xâm chớp tự nhiên, hắn không cách nào đạt được bước này. Sau này đánh nhau, hắn không thể nhờ vào việc trời luôn xâm chớp được, nên nhất định phải mau chóng đột phá đến cảnh giới thất trọng thiên. Luyện thể thất trọng thiên có thể dùng linh lực thẩm thấu vào xương căn cốt tùy tạng phù, cũng có thể trợ giúp hắn tu luyện thiên lôi cức. Trong mắt nhiều người, chỉ có bước vào cảnh giới thất trọng thiên mới được xem là võ giả chính thức. Dưới lục trọng thiên chỉ được gọi là quân nhân mà thôi. Lăng Dĩnh rất hâm mộ Lăng Phong, vì Lăng Phong đã đột phá thất trọng thiên, là võ giả chính thức ít ỏi trong đám thanh niên Lăng gia. Nhất định phải mau chóng vượt qua cánh cửa này. Tần Liệt nghỉ ngơi một chút để tay trái bớt nhức mỏi, lấy ra một viên thú hạch u ảnh điện điều nữa. Còn có 3 viên cuối cùng, nhất định phải vượt qua được. Linh dược linh thạch còn thừa mang về từ Cực Hàn sơn mạch cũng phải đến thất trọng thiên mới dùng được. Linh đàn linh thạch lấy từ võ giả toái băng phù, hắn chỉ lấy một phần làm sinh lễ, còn thì giữ lại cho mình để dành trong sơn động. Ngón tay phát ra âm thanh giòn vang như buồn gãy, nhưng bao nhiêu linh lực dũng mãnh tràn tới cũng đều bị chặn lại, thủy chung không cách nào phá tan vách ngăn phóng ra ngoài được. Trong sơn động, Tần Liệt nhiều lần thử trùng kích rồi nhiều lần thất bại. Kết quả thấp quá, không được, phải tìm phương pháp khác. Tần Liệt híp mắt nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra một thứ, khẽ kêu: Trấn hồn châu, vô pháp vô niệm. Cũng không thèm suy nghĩ có được hay không, hắn hít sâu, tập trung tinh thần. Dần cảm thấy như có một linh hồn trong đầu nhẹ nhẹ bay ra, hướng về phía Trấn hồn châu. Thời gian trôi qua, hắn tập trung được càng nhiều ý thức linh hồn, không ngừng hội tụ về phía Trấn hồn châu. Trấn hồn châu ở mi tâm sáng dần lên như một tròng mắt đen kịt. Trong sườn động, Trấn hồn châu tỏa ánh sáng âm u, chợt sáng chợt tối, vô cùng quỷ dị. Từng chút một, linh hồn của hắn như dần chuyển hẳn vào trong Trấn hồn châu. Bên trong một không gian hỗn độn, có thể nhìn thấy mọi cử động của cơ thể mình, thậm chí còn có thể khống chế thân thể, khiến thân thể tiếp tục tu luyện theo bản năng. Trong không gian kỳ diệu này, hắn nhìn thấy rất rõ thiên địa linh khí trong sườn động với tốc độ rất nhanh hội tụ về phía hắn. Nhìn thấy những dòng linh khí mỏng manh như làn khói thông qua những lỗ chân lông nhỏ xíu chui vào trong cơ thể hắn. Bình thường có mở to mắt cũng không tài nào nhìn thấy lỗ chân lông, nhưng trong trạng thái này, mọi thứ như được phóng đại lên rất nhiều lần, hình ảnh hiện ra vô cùng rõ ràng. Trong cảnh giới vô pháp vô niệm thần kỳ, linh hồn hắn luôn trong trạng thái lùng lầy, nhưng lại thấy thân thể mình rất rõ. Trong trạng thái này, hắn như cùng thiên địa hô ứng lẫn nhau, việc tu luyện càng thu hút càng nhiều linh khí tụ tới. Dùng linh hồn, Tần Liệt nhìn xem bên trong thân thể hắn, xem trong khi tu luyện linh lực trong gần mạch lưu động, gia tốc, hướng về phía đầu ngón tay phóng tới. Hắn phát hiện trong lúc tăng cường việc tu luyện, vách ngăn cảnh giới hình như ngày càng trở nên yếu đi. Trong lòng hắn tầm sáng như tuyết, dần đạt đến trạng thái vô pháp vô niệm. Linh lực tụ lại càng nhanh, tốc độ lưu động trong gần mạch cũng tăng theo. Trong quá trình tu luyện, thân thể không ngừng tự điều chỉnh dần đến trạng thái tốt nhất. Đến mức hắn cảm thấy linh hồn hắn tồn tại căn bản là chuyện dư thừa. Kỳ diệu không từ ngữ nào tả nổi. Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một tia chớp xanh. Điện mang lóe lên rồi biến mất, đánh nát một khối thạch bích trên vách sơn động trước mặt. Linh hồn phiêu lãng nhìn thấy tia chớp kia, vô cùng vui mừng, rồi hết sức liều mạng trùng kích vào hạt châu. Trong óc chấn động một cái, cảm giác linh hồn trở về vị trí cũ hiện lên trong lòng hắn. Tần Liệt lập tức tỉnh lại. 5 năm, đây là lần đầu tiên không mượn nhờ ngoại lực, chỉ dựa vào nghị lực theo trạng thái vô pháp vô niệm mà thành công. Tần Liệt cười ngây ngô không ngừng. Nhờ trạng thái vô pháp vô niệm, không những hắn đột phá thành công vào cảnh giới luyện thể thất trọng thiên, mà còn hiểu sâu hơn về cảnh giới này. Hơn nữa còn phát hiện ra mình có năng lực rời khỏi chấn hồn châu. Những điều này khiến lòng tin tưởng của hắn tăng mạnh, thấy được tương lai vô cùng rộng mở. Tiếng bụng đói cảnh tỉnh sự kích động của hắn. Giờ hắn mới nhận ra cơ thể đã gầy quắt, cũng không nhớ nổi bao lâu rồi chưa ăn. Quá lâu không ăn gì khiến bước chân hắn loạng choạng. Hắn phải vịn thạch bích từ từ đi ra khỏi sơn động. Ngoài cửa động là ngựa thị sắc mặt tiều tụy, trong mắt đầy lo lắng, nhìn chằm chằm vào vách động xa xa. Dưới trời chiều, lăng ngữ thì một thân váy dài xanh biếc, hình dáng thon dài xinh đẹp, chỉ là con mắt vô thần đờ đẫn nhìn về phía sơn động. Tần Liệt ngừng lại nhìn vào bóng lưng nàng, nhìn một hồi rồi tận lực dậm mạnh bước chân. Lăng ngữ thì đang vần dù thiền ngoại giật mình tỉnh lại, quay phát đầu, đôi mắt u ám sáng lên. Sao bây giờ người mới chịu ra? Sắp 4 ngày rồi, người không ăn không uống làm sao chịu nổi? Lăng ngữ thì kêu lên, vội đi về phía Tần Liệt, mặt đầy vẻ đau lòng. Nhanh uống chút nước, ta có mang theo ít thịt nướng, ăn lót bụng trước đi. Nàng đưa túi nước tới. Tần Liệt khát muốn chết, cũng đói chịu hết nổi, nhận túi nước uống ừng ực. Đỡ khát rồi, lại cầm lấy miếng thịt bò, ăn như hổ đói. Ăn uống no đủ rồi, Tần Liệt mới quay sang nhìn Lăng ngữ thì, thấy nàng vẫn nhíu mày, mặt lo lắng. Người cũng thật là, một người một mình trong sơn động, ngẩn ngơ suốt 4 ngày. Nếu muốn làm vậy cũng nên báo trước với ta, ta chuẩn bị đồ ăn thức uống cho. Lần này thường bị người hù chết, còn tưởng người muốn chết đói nữa. Lăng ngữ thì lầm bầm, tay nhẹ nhàng phủi vụn thịt trên áo hắn. Về tắm cái đi, mùi trên người ghê quá, cũng không biết người ở trong đó làm cái gì nữa. Tần Liệt thần sắc đờ đẫn, mặc kệ nàng sửa lại áo cho mình, lau sạch bụi trên mặt, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Cuối cùng Lăng ngữ thì đi ra, hắn mới biết trời đã chạng vạng, cũng không thấy người lăng ra qua lại gần cửa động. Điều này chứng tỏ những người kia cũng muốn bỏ việc này rồi. Đại tiểu thư, chúng ta ở đây này. Lăng Dĩnh đứng dưới một tảng đá, hết sức vẫy tay với Lăng ngữ thì. Bên cạnh còn có Lăng Phong, hai người được sai đi cùng đến đây để bảo vệ Tần Liệt. Trời chạng vạng tối, dạng mây đỏ bừng, ánh nắng lấp lánh như lửa, chiếu rọi ánh sáng đỏ sau khắp núi. 4 người dưới màu đỏ rực ấy cùng nhau đi về. Tần Liệt đờ đẫn và nằm không đổi. Lăng Dĩnh sáng sủa hoạt bát, thỉnh thoảng liếc sang Tần Liệt, vui vẻ cười nói với Lăng ngữ thì. Còn Lăng Phong trầm tĩnh bình ổn, chỉ lắng nghe, không nói chen lời vào. Đại tiểu thư, người dùng bách mạch đan với tích hải đan chưa? Lăng Dĩnh hào hứng giả dào, khẽ liếc qua Tần Liệt. Nàng cũng thấy nghi hoặc, không hiểu làm sao Tần Liệt lại có thứ linh đan tu luyện trần quý này. Lăng Phong cũng tò mò, quay đầu nhìn Lăng ngữ thì. Lăng ngữ thì nhìn Tần Liệt, mắt toát ra tia cảm kích. Hiện đang chuẩn bị dùng bách mạch đan, còn tích hải đan phải chờ tu đến cửu trọng thiên mới dùng. giờ còn hơi sớm. Thiên phú tu luyện của ta không bằng các người, nếu không có linh dược phụ trợ, muốn đột phá khai nguyên cảnh sợ là không dễ. Nàng tự giễu khẽ cười. Đại tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Lăng Phong nghiêm mặt chân thành nói, theo ta thấy thiên phú tu luyện của đại tiểu thư kỳ thật không hề thua kém nhị tiểu thư, chẳng qua chỉ vì đại tiểu thư sớm bị buộc vào mấy việc sự vụ gia tộc nên không tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện mà thôi. Mặt khác, sử dụng tài nguyên để tu luyện là gia chủ cũng có ý thiên vị nhị tiểu thư, nên nhị tiểu thư mới có thể ở cùng cảnh giới với đại tiểu thư. Người không cần an ủi ta, ta biết rõ thiên phú của mình không bằng nhị muội. Lăng Ngự Thì mỉm cười. Trong Lăng gia chúng ta, hai người các người thiên phú cũng rất xuất chúng. Nếu các người chịu cố gắng, sau này nhất định cũng sẽ có cơ hội vào Tình Vân Các. Nhắc tới Tình Vân Các, mắt Lăng Dĩnh và Lăng Phong đều lộ vẻ khát khao. Trong lòng bọn họ, Tình Vân Các chính là thánh địa tu luyện trong mơ. Có thể vào đó chính là mơ ước cả đời của bọn họ. Ba người Lăng Ngữ Thì trò chuyện vui vẻ suốt đường đi. Lúc trời sắp tối đen, bốn người về tới Lăng Gia Trấn. Vừa vào đầu trấn, nên hay tin Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền đã trở về. Tam gia vừa về tới, cùng với gia chủ tới nhà Lăng Liệt ở phía đông trấn. Lăng Liệt hơn 70 tuổi rồi, những năm nay đều bệnh nặng liệt giường, không biết gia chủ tới nhà lão làm cái gì nữa. Một độc nhân Lăng Gia kể. Lăng Ngữ Thì, Lăng Phong, Lăng Dĩnh đều khó hiểu. Chỉ có Tần Liệt thoáng chút kinh ngạc. Nghĩ tới mục đích tới Tình Vân Các của bọn Thừa Chí, hắn nhớ ra đám đồ trạch, thầm nghĩ. Không phải bọn Thừa Chí đụng phải đám mấy tên đồ trạch đấy chứ. Để ta đi xem. Lăng Phong, Lăng Dĩnh, các người đưa Tần Liệt về trước đi. Lăng Ngữ Thì lòng nghi hoặc, phân phó một câu, rồi vội vàng đi về phía đồng trấn. Khi nàng vừa tới nhà Lăng Liệt, vừa ngay lúc Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí, Lăng Huyền Huyền ba người đi ra, trên mặt huynh đệ Thừa Nghiệp đầy vẻ thất vọng, lắc đầu. Lăng Huyền Huyền vừa thấy Ngữ Thì kích động hẳn lên, dáng như buồn khóc. Phụ thân, mọi người... Lăng Ngữ Thì gọi, giọng nghi hoặc. Về nhà hãy nói. Lăng Thừa Nghiệp phất tay. Nửa ngày sau, cả nhà tụ tập trong phòng. Lăng Huyền Huyền hốc mắt sớm đầy nước, kêu lên. Tỷ, ai bảo tỷ thay ta đính hôn với thằng đần kia? Ta nguyện ý mà. Lăng Ngữ Thì lạnh nhạt mỉm cười. Ai mà tự nguyện đính hôn với hắn? Lăng Huyền Huyền bật khóc. Hắn chỉ là một thằng ngu, sao tỷ phải ủy khuất chính mình? Có phải phụ thân bức tỷ hay không? Người cầm miệng cho ta. Lăng Thừa Nghiệp gầm lên. Người cũng đi Tình Vân Các, có thể nhìn thấy trong mắt người ta Lăng gia chúng ta có là cái gì không? Tỷ tỷ người hiểu vì gia tộc hy sinh, còn ngươi, ngươi biết cái gì? Ngươi đừng mang thêm phiền toái cho gia tộc là tốt lắm rồi. Lăng Huyền Huyền hiếm khi thấy ông ta giận đến vậy, nên khiếp đảm, lại nhớ tới chuyện ở Tình Vân Các, cúi đầu khóc nức nở. Chuyện gì xảy ra? Mấy người tam thúc ở Tình Vân Các gặp một chuyện lạ. Lăng gia gia chủ kể lại mọi chuyện, sau đó nói: Hàn trưởng lão chẳng những miễn trừ giao nạp linh thảo 2 năm cho Lăng gia, còn nói Lăng Liệt kia lập công lớn, được đưa vào danh sách thành viên trung tâm, lại còn được 1.200 điểm công hiến. Tam thúc với muội muội của con, nếu không nhờ vị Lăng Liệt này, thì sợ là vào cửa Tình Vân Các cũng còn không được, mà còn tiếp tục bị hạ nhục. Lăng Ngữ Thì kinh hãi. Được đưa vào thành viên trung tâm, lại còn nhiều điểm công hiến như vậy. Từ khi nào Lăng gia chúng ta xuất hiện kỳ nhân thế này? Cả Lăng gia trấn chỉ có một Lăng Liệt. Chúng ta vừa mới đi xem, lão nằm liệt giường gần 2 năm rồi. Chưa có chết cũng đã là kỳ tích. Lão nói cả 10 năm nay không hề rời khỏi Lăng gia trấn, căn bản không thể nào là lão được. Trừ lão già, cả Lăng gia đâu còn ai có tên là Lăng Liệt, mà ngay cả có chữ Liệt trong tên cũng chẳng có. Lăng gia chủ nhíu chặt mày, thì thào. Đại ca, người nói Tần Liệt có thể hay không? Trong tên hắn cũng có chữ Liệt. Lăng Thừa Chí đột nhiên nói. Tên đần kia đích xác rất kỳ quái, nhưng không có tí điểm nào giống một kỳ nhân. Làm sao là hắn được? Lăng Huyền Huyền mặt còn mang nước mắt, lạnh giọng khinh thường. Nếu hắn mà còn có thể trở thành thành viên trung tâm Tinh Vân Các, lại còn được nhiều điểm công hiến như vậy, thì Lăng gia ta ai mà chẳng vào Tinh Vân Các được. Nếu hắn thực có khả năng này, con đã sớm đồng ý đính hôn với hắn rồi. Từ khi biết là Ngữ Thị thay mình đính hôn, Huyền Huyền vô cùng chán ghét Tần Liệt. Nghe thấy tên thôi cũng thấy lòng khó chịu. Lăng Liệt, Tần Liệt. Lăng gia chủ đăm chiêu, khoát khoát tay, ý bảo Lăng Huyền Huyền ra ngoài, đừng có ở đây ồn ào, rồi mới nhỏ giọng. Nói không chừng có khả năng này. Lần này trong khi đính hôn, sinh lễ hắn bỏ ra, đã cho bọn Đỗ ra một bạt tai. Bây giờ càng lúc ta càng thấy tên này không đơn giản. Nếu thật hỏi ai có khả năng trở thành Lăng Liệt nhất, chắc chắn là hắn. Ta cũng biết Tần Liệt không phải người bình thường. Lăng Thừa Chí gật đầu. Rất nhiều chuyện không phải một thằng đần có thể làm được, không thể trùng hợp nhiều như vậy. Có khả năng hắn giấu giếm gì đó, cũng có thể đầu óc khi tình khi không. Nhưng đồ nói hắn lúc nào cũng ngốc, thì bây giờ ta cũng không tin lắm. Từ khi Tần Liệt tỉnh dậy, chuyện dị thường càng ngày càng nhiều, làm hắn dần lộ ra dấu vết. Lăng gia huynh đệ đều không ngốc, bọn họ cũng từ từ nhìn ra được chút đầu mối, hiểu được trên người Tần Liệt chắc chắn có điều kỳ lạ. Lăng Ngữ Thì nghe họ nói chuyện, mắt rạng rỡ, mặt khẽ cười, tâm tình rất tốt. Tiểu Thi, người phải lưu ý hắn, có phát hiện gì nhớ báo ngay cho chúng ta biết. Lăng Thừa Chí nói. Ừ. Lăng Ngữ Thì đang miên man suy nghĩ, nghe thế bừng tỉnh, vội gật đầu. Đã biết, đã biết. Nhà đầu kia, còn việc gì à? Lăng Thừa Chí nhíu mày. À, không có gì, không có gì, con ra ngoài trước. Lăng Ngữ Thì lè lưỡi, hưng phấn đi ra, đến tiệm cơm lấy đồ ăn, rồi vội vàng tới nhà Tần Liệt. Trong nhà, Tần Liệt nằm trên giường nhắm mắt, đang thử nghiệm trạng thái vô pháp vô niệm. Có lẽ bởi vì cảnh giới tăng lên, hoặc cũng có thể do ý thức tinh thần lớn mạnh hơn, nên hôm nay hắn đi vào trạng thái này nhanh hơn hôm trước nhiều. Ngay cả vùng vẫy đi ra cũng không khó khăn như trước. Tùy ý ra vào trạng thái tu luyện này có thể tăng hiệu suất tu luyện của hắn liền rất nhiều. Điều này đối với sự đột phá trong võ đạo rất tốt, nên hắn vô cùng coi trọng. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ ý thức được nhiều lần ra vào trạng thái này, còn có thể rèn luyện ý thức linh hồn. Phát hiện này khiến hắn càng thêm phấn chấn. Hắn muốn cởi bỏ lực phong ấn trấn hồn châu, muốn tìm về trí nhớ 10 năm trước, muốn xem trong tương lai ý niệm tinh thần trong đầu có mạnh hay không, nên cứ thử nghiệm ra vào vô pháp vô niệm, không biết mệt. Lúc Lăng Ngữ Thì đến là lúc hắn vừa từ trạng thái này đi ra. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tần Liệt kinh ngạc, không hiểu Lăng Ngữ Thì vì sao vui thế. Vừa vào, Lăng Ngữ Thì đã nhìn hắn chằm chằm, khiến Tần Liệt trong lòng căng thẳng. Chúng ta đã đính hôn, có một số việc cũng không cần tránh né nữa. Hôm nay ta giúp người kỳ lưng nhé. Lăng Ngữ Thì nhìn hắn, mắt lấp lánh, nụ cười giảo hoạt như tiểu hồ ly. Tần Liệt cứng người. Lăng Ngữ Thì vẫn chiếc váy dài xanh biếc, lúc ở cửa động sắc mặt u ám vô thần, nhưng bây giờ mặt mày rạng rỡ, nụ cười mang chút thầm ý, khiến người ta nhìn không thấu. Ta có mang theo ít thức ăn, ăn no bụng trước đi. Dọn chén đĩa ra, nàng lấy thức ăn cười mỉm nhìn Tần Liệt. Người cứ ăn từ từ, ta đi đổ nước ấm cho, người ăn xong thì tới. Rồi đi vào phòng. Tần Liệt sờ cằm, ánh mắt quái dị, nghĩ có lẽ nàng cùng với Lăng Thừa Nghiệp kia đã đoán ra cái tên Lăng Liệt có quan hệ với mình, nên qua đây dò xét. Sự thật cũng đúng là như thế. Lăng Ngữ Thì dần nhận ra hắn không tầm thường. Qua cuộc nói chuyện của huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, càng phát giác ra Tần Liệt có khả năng cố ý giả ngu. Vì vậy liền quyết định đến thử, xem có thể tiếp xúc thân mật một chút, rồi lợi dụng vạch trần được Tần Liệt hay không. Không lâu sau, Tần Liệt ăn sạch đồ ăn, nhìn cửa ra vào, cười chua chát, rồi đứng dậy. Kỳ thật hắn cũng chẳng sợ bị vạch trần ít bí mật của mình. Đối với hắn, sở dĩ còn giả ngây giả dại là vì không muốn dính dáng quá nhiều với Lăng gia, không muốn người Lăng gia tìm hắn hỏi hà chuyện trong Dược Sơn